cả đời này không rời xa anh. Chương 160, hưởng thụ cảm giác được vợ dạy dỗ. Góc truyện audio.com. Tưởng Sâm nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Cô tuổi không lớn lắm, nhưng nói lên toàn những lời chín chắn già dặn. Phó tiên sinh từ lúc nào để cho người khác dạy dỗ mình như vậy? Anh ta nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, nháy mắt với cô, hy vọng cô mau ngậm miệng, tránh cho chọc cho phó tiên sinh không vui. Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh căn bản không có để ý tới anh ta. Chấm, lại nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, lại phát hiện bị Diệp Phồn Tinh dạy dỗ một trận, Phó Cảnh Ngộ chẳng những không có tức giận, ngược lại còn nắm tay Diệp Phồn Tinh, cưng chiều nói, biết rồi, nhanh ăn cơm đi. Nghe Phó Tiên Sinh giọng điệu này, còn giống như rất hưởng thụ việc bị Diệp Phồn Tinh dạy dỗ vậy. Tưởng Sâm đột nhiên cảm giác, mình nhiều năm bên cạnh Phó Cảnh Ngộ như vậy, khả năng sống uổng rồi. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phồn Tinh giúp đỡ dì Ngô dọn phòng ăn, mới trở về phòng của mình. Mở máy vi tính ra, xử lý công việc. Máy vi tính là mượn từ chỗ Tưởng Sâm. Tưởng Sâm cho cô máy tính này. Lúc trước hồi học cấp 3 cô không có máy tính. Gần đây càng ngày càng nhiều người chú ý tới tài khoản Facebook của mình. Diệp Phồn Tinh mỗi ngày đều post bài viết mới. Dĩ nhiên, đã có mấy người tìm tới cô, hy vọng cô có thể làm vài quảng cáo nhỏ cho bọn họ, còn cân nhắc cho cô tiền. Ngay từ đầu Diệp Phồn Tinh rất động tâm, đăng lên một bài quảng cáo được vài triệu, so với cô đi ra ngoài đi làm thêm không biết bao giờ cho đủ. Bất quá, Diệp Phồn Tinh sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt. Hiện tại mọi người đối với cô cảm thấy hứng thú, là bởi vì đối với cô mỗi ngày đổi mới nội dung cảm thấy hứng thú. Nếu như cô tiếp nhận nhiều quảng cáo, ngay lúc đầu có chút tiền, nhưng rất nhanh liền sẽ phá hủy tài khoản này. Giờ phút này, Diệp Phồn Tinh đang viết bài viết mới. Có người cửa gõ, cô đi mở cửa, nhìn thấy Tưởng Sâm đẩy Phó Cảnh Ngộ xuất hiện trước cửa. Chú, hai người sang bên này làm gì vậy? Ở chỗ này, cô cùng Phó Cảnh Ngộ là tách ra. Lúc cô giúp dì Ngô rửa bát, Phó Cảnh Ngộ cùng Tưởng Sâm đang thương lượng chuyện công việc. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, làm sao trở lại một cái liền tự giam mình ở trong phòng. Hiếm thấy thấy cô chung quy không xuất hiện ở trước mặt anh. Anh không thể làm gì khác hơn là đến tìm cô. Diệp Phồn Tinh nói, tôi đang bận. Cô tránh ra một lối. Hai người vào trước đi đã. Tưởng Sâm cũng không ngốc, không muốn quấy rầy cơ hội hai người họ ở riêng với nhau. Nói, tôi còn có chút chuyện, tìm cơ hội chạy rồi. Diệp Phồn Tinh đóng cửa lại, đem Phó Cảnh Ngộ đẩy tới cửa. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô mở máy tính. Đang bận gì vậy? Viết vài thứ linh tinh. Mới vừa tựu trường liền bận rộn như vậy. Diệp Phồn Tinh ở trên vị trí ngồi xuống. Không phải, là công việc. Công việc, Phó Cảnh Ngộ nói. Công việc gì? Em không phải là đang huấn luyện quân sự sao? Diệp Phồn Tinh cũng không muốn lừa gạt anh. Huấn luyện quân sự quá buồn chán. Tôi liền tạo một tài khoản Facebook. Ngược lại hiện tại lên đại học, việc học cũng không phải là nặng. Tôi muốn dùng nó để kinh doanh. Hiện tại rất nhiều phương thức truyền thông ở trên Internet tích lũy lực ảnh hưởng nhất định, giá trị bản thân cũng sẽ tăng lên. Mặc dù bây giờ có anh, học phí đã giải quyết rồi, nhưng mà mục tiêu kiếm tiền của Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Mỗi ngày đi làm thêm có thể kiếm được chẳng qua là tiền lẻ mà cô mong muốn. Tuyệt không vẻn vẹn bằng này. Cô lúc rảnh rỗi sẽ ở trên mạng học tập ý nghĩ hoạt động của người khác, cùng bọn họ học tập kinh nghiệm. Một khi có mục tiêu, cô liền sẽ đem hết toàn lực đi thực hiện. Mặc dù cô biết muốn trở thành một vlogger không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng làm người dù sao phải có mộng tưởng nha. Vạn nhất thực hiện được thì sao? Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh nghiêm túc bộ dáng. Không có quấy rầy cô. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.